Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 68, giữ gìn thanh danh trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe đã bật điều hòa ấm, xe chạy chưa được bao lâu, tay chân lạnh lẽo của Tần Mạn đã dần dần ấm lại, cơ thể co rúm cũng thẳng thắn và thoải mái, hơi nhơi rượu tàn đi một chút lại trở về. Cô dựa vào ghế tựa bắt đầu lơ mơ buồn ngủ khi xe dừng lại. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được một làn gió lạnh ập đến, rồi có một mùi hương trầm quen thuộc thoang thoảng xông vào mũi, không thể ngăn lại được. Ngay sau đó, cơ thể cô bay bổng lên, cô từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt khắc sâu của người đàn ông hiện lên mờ mờ trước mắt cô, bản năng cô giơ tay ôm lấy cổ anh, như một chú mèo nhỏ, rụi rụi lên mặt anh. Giọng nói mềm mại hơn thường ngày do uống rượu, vẫn ngọt ngào. Chồng à, em đói. Hách Nghiễn chỉ ánh mắt tối lại, tay ôm eo và đùi cô siết chặt hơn. Sau khi vào cửa, anh mạnh mẽ ép eo cô vào lòng mình. Đói ở đâu? Đầu óc mơ màng do rượu của Tần Mạn phản ứng chậm một lúc, mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của anh. Cô giơ tay véo eo anh, không mạnh lắm, vì eo anh không có chút thịt thừa nào. Đầu óc anh toàn những thứ đen tối, có thể định kỳ làm sạch không? Cô tức giận, đôi mắt vẫn mờ mờ, trong đó chứa vài phần men say, má hồng lên, với biểu cảm hiện tại, trông cô đặc biệt đáng yêu và mềm mại. Khiến người ta muốn bắt nạt, muốn nựng. Vì vậy, Hách Nghiễn Trì thực sự đã làm thế, nheo má cô một cái, giọng nói lười biếng không chứa nhiều cảm xúc. Anh còn tưởng tối qua chưa đủ, khiến em lại đi chọc giận anh. Tần Mạn, cảnh tượng tối qua hiện lên trong đầu cô, làm cô tỉnh táo không ít, đá đôi giày ngắn ra, xỏ vào đôi dép lông thỏ trắng anh vừa lấy từ tủ giày. Cô hít mũi, lạnh quá, em đi tắm, anh mau làm đồ ăn cho em, tắm xong em muốn ăn. Có thể nói là bỏ chạy khỏi hiện trường. Hách Nghiễn chỉ mắt đầy ý cười, toàn thân tràn ngập niềm vui. Khi Tần Mạn đang tắm, cô không nghĩ đến Hách Nghiễn chỉ nữa, mà nghĩ đến Khúc Chân. Nhìn dáng vẻ của Lục Thanh Nho, chắc chắn rất tức giận, muốn giết cô ta, chắc không đến mức. Nhưng liên tưởng đến việc Khúc Chân bịa chuyện về anh ta, khả năng lớn là sẽ bị anh ta đè ra xử lý một trận. Túi và điện thoại của Khúc Chân đều ở chỗ cô. Hành lý cũng ở phòng nhạc của cô, giờ muốn liên lạc với cô ấy cũng không được. Suy nghĩ một lúc, cô bỗng nảy ra ý, không liên lạc được với Khúc Chân, nhưng có thể liên lạc với Lục Thanh Nho mà. Cô nhanh chóng lau khô người, mặc đồ ngủ rồi ra ngoài, mở WeChat tìm cuộc trò chuyện với Lục Thanh Nho. Hai người đã kết bạn WeChat từ lâu, có lẽ từ hồi đi học đã kết bạn. Nội dung trò chuyện không nhiều, chủ yếu là về học hành, nhưng từ khi vào đại học, họ đã hoàn toàn không liên lạc, cô cũng đã đổi điện thoại vài lần, nên hộp thoại trống rỗng. Vì không có số điện thoại, nên chỉ có thể gọi cuộc gọi thoại. Điện thoại reo khoảng 5-6 tiếng mới có người nhấc máy, đầu tiên truyền đến là tiếng THDC của người đàn ông. Tần Mạn người tê cứng, xong rồi, khỏi phải nói, chắc chắn đã ngủ rồi. Có chuyện gì, khi cô còn đang bị sốc, giọng nói khàn khàn, ngạo mạn. Pha chút lạnh lùng của Lục Thanh Nho truyền đến. Tần Mạn gật đầu một cái, lại gật đầu hai bên vai, trong lòng thầm niệm A-di-đà Phật, sau đó điềm tĩnh hỏi, túi và điện thoại của Khúc Chân đều ở chỗ tôi muốn hỏi cô ấy đã về nhà an toàn chưa? Cách hỏi rất tế nhị, cô ấy ngủ rồi, tiếng THDC của Lục Thanh Nho như đã lắng xuống, trở lại thái độ lười biếng thường ngày, mai tôi bảo cô ấy qua lấy. Tần Mạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ không còn gì để ngủ nữa. Cô đã tưởng tượng ra cảnh Khúc Chân thức dậy vào sáng mai và trận chiến sinh tử thế kỷ với Lục Thanh Nho. Cậu, thật không sợ chết. Cô chân thành cảm thán. Lục Thanh Nho bất ngờ bật cười, giọng cười khinh thường và chế giễu. Với võ công mèo ba chân của cô ấy, trước đây không phải vì tôi nhường, không biết ai sẽ bay ra tám trường. Sau đó lại cười khẽ một tiếng, đầy vẻ đùa cợt. Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, cậu đừng lo nữa, đừng quên đến dự tiệc cưới, tôi sẽ cho cậu ngồi bàn chính. Tần Mạn, tôi cảm ơn cậu nhé. Ừ, Khúc Chân lần này thực sự tự mình chôn mình trong mồ chôn hôn nhân. Khi Hách Nghiễn Trì lên lầu, anh thấy cô đứng đó, cầm điện thoại ngẩn ngơ, ánh mắt mờ mịt, không biết đang nghĩ gì. Bộ váy ngủ dài bằng lụa khá rộng rãi, nhưng dưới ánh đèn ấm áp, cũng có thể thấy bên trong cô không mặc áo ưng. Anh ánh mắt tối lại, yết hầu nhẹ nhàng nhấp nhô, bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của cô. Sao thế? Tần Mạn bừng tỉnh, lắc đầu, sau đó chớp chớp mắt nói. Em vừa gọi điện cho Lục Thanh Nho. Hách Nghiễn chỉ nhíu mày, cái tên này không chỉ quen thuộc mà anh còn biết. Các gia tộc giàu có ở kinh quận là một vòng tròn. Các gia tộc giàu có dù không có quan hệ làm ăn nhưng cũng quen biết và có giao tình. Nhị công tử nhà họ Lục và vợ anh là bạn học cùng lớp từ cấp 2. Khi còn đi học, anh thường thấy họ chơi cùng nhau. Nhưng anh biết, bọn họ vài người bạn chơi thân từ cấp 2, cấp 3, lên đại học thì đã mỗi người mỗi ngả. Hoặc là không học cùng một trường đại học, hoặc là du học. Lục Thanh Nho trước đây là một học sinh cá biệt, thường xuyên ngồi cuối lớp, đánh nhau lại rất tàn nhẫn. Không ai dám chọc vào anh ta. Chỉ có Khúc Chân là mạnh mẽ, không hợp là thích động tay động chân với Lục Thanh Nho. Em gọi điện cho cậu ta làm gì? Giữa đêm thế này, gọi cho bạn học cũ tâm sự. Hách Nghiễn chỉ nhíu mày, không vui lắm. Tần Mạn cũng sợ anh hiểu lầm, vừa kéo anh đi xuống lầu, vừa giải thích ngắn gọn sự việc trong quán bar lúc trước. Hách Nghiễn chỉ nhíu mày nhưng không giãn ra, chỉ là ánh mắt có chút thay đổi, quay đầu nhìn cô, đầy ẩn ý. Các cô nói chuyện với bạn thân đều là những chuyện như thế này. Tần Mạn bước chân khựng lại, cơ thể cứng đờ. Cô lúng túng cười khan hai tiếng. À, cái này, không phải. Chỉ là, đôi khi, chỉ là nói đùa. Các anh chẳng phải cũng thích nói đùa như vậy sao? Anh không thích, Hách Nghiễn chỉ trả lời. Tần Mạn, phải rồi, anh chàng cổ hủ này thật không biết nói đùa. Anh không hiểu, cô xấu hổ phẩy tay, rõ ràng không muốn nói tiếp. Dù sao, những cuộc trò chuyện của cô và Khúc Chân thực sự không thể để người khác biết. Không quá lời chút nào khi nói rằng nếu một ngày nào đó xảy ra tai nạn xe hơi, cô bị bay ra ngoài, trong 2 giây lơ lửng trên không trung đó, cô sẽ nhanh chóng xóa hết những cuộc trò chuyện của hai người. Chết thì chết, nhưng nhất định phải giữ danh tiếng trong sạch trên đời này. Nếu không cô sẽ chết không nhắm mắt. Tới nơi, Tần Mạn bắt đầu ăn uống thỏa thích. Cách chương.